Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, rít gào. Ở đêm Thánh Huy Trung học dò xét một lần, cũng không có bất kỳ phát hiện nào sau. Tần Nhiên trở về ở vào cũ trường học ký túc xá. Đơn giản thu dọn sau, Tần Nhiên ngồi ở trên giường. Thu dọn tiến vào trước mắt phó bản thế giới sau đã phát sinh tất cả. Rất hiển nhiên. Trước mắt phó bản thế giới đã vượt qua hắn dĩ vãng nhận thức. Yêu ma, đây là hắn ở trong game chưa từng nghe nói. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không phủ nhận, hắn chưa từng nghe nói có rất nhiều. Dù sao, không có cái nào player có thể chuẩn xác xác nhận hết thảy phó bản thế giới, đặc biệt là theo phó bản số lần tăng cường mà độ khó không ngừng tăng cường. Từ từ thoát ly hiện thực phó bản thế giới càng là như vậy. Bất quá, một vài thứ nhưng cũng là có quy luật có thể theo. Lần thứ 5 phó bản độ khó bắt đầu có hiện ra tăng cường. Mà lần thứ 6 càng trở nên hoàn toàn thoát ly hiện thực. Vì lẽ đó, những kia lấy vượt qua phó bản số lần đến phân chia player, mới sẽ cho rằng vượt qua lần thứ 5 phó bản, chính là người có thâm niên. Tần Nhiên hướng về trước cùng coi trời bằng vung nói chuyện phiếm. Tuy rằng hắn càng thêm nghiêng về đạt đến nhân vật khuôn cực hạn mới là người có thâm niên lời giải. Thế nhưng vào lúc này nghĩ đến, theo thứ tự số là căn cứ player, cũng không phải là không có đạo lý. Thậm chí, lấy lúc bình thường tới nói, như vậy mới là biến đổi phù hợp lẽ thường. Về phần hắn, cứ việc không phải gần như không tồn tại, nhưng cũng là một cái ngoại lệ, quyết tử một kích tiến vào lòng đất trò chơi, trong lúc vô tình chiếm hết tiên cơ, mà lại từ coi trời bằng vung nơi được một chút trò chơi bí mật, nhường hắn càng tốt hơn quy hoạch tự thân trò chơi lữ trình. Đón lấy, học được ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, này một đặc thù kỹ năng, nhường hắn nhanh chóng đem tiềm lực hóa thành ưu thế, do đó vẫn duy trì trình độ nào đó lên chủ động. Nhất định phải kế tục duy trì như vậy chủ động. Cảm nhận được chủ động ưu thế, Tần Nhiên híp lại trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Hắn có thể không dự định từ bỏ như vậy ưu thế. Trên thực tế, đã nếm trải trong đó ngon ngọt Tần Nhiên cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Huống chi, hắn hiện tại không phải vô tư. Hắn còn có một cái kẻ địch, lái buôn. Vừa nghĩ tới tên kia, Tần Nhiên không nhịn được hít một hơi. Bắt đầu vứt bỏ trong đầu vô vị ý nghĩ, hết sức chuyên chú suy nghĩ trước mắt phó bản thế giới. Bởi vì, Tần Nhiên cũng không muốn chết ở trong tay của đối phương. Như vậy, chỉ còn dư lại không giống mạnh mẽ. Dùng lần lượt càng cao hơn qua cửa đánh giá đem đổi lấy thực lực càng mạnh mẽ hơn. Yêu ma, ẩn giấu ở người trong cơ thể. Đang không có bạo phát trước cơ bản không cách nào điều tra đến không giống cũng có thể là ta nhận. Biết không đủ duyên cớ. Mà ở Kaina trên người, ta rõ ràng phát hiện không giống. Nàng hẳn là yêu ma cùng người hỗn huyết mới đúng. Còn có, táng máy xã. Vừa nghĩ tới cái tổ chức này, Tần Nhiên đáy lòng chính là chìm xuống. Tuy rằng hắn hiện tại còn chưa có tiếp xúc qua đối phương. Thế nhưng từ Kaina để lộ ra đến tin tức đến xem. Táng máy xã hẳn là chuyên môn nhằm vào yêu ma này một tồn tại tổ chức. Vừa muốn che giấu sự thực chân tướng. Không cho càng nhiều người bình thường biết được. Cũng có thể sẽ sớm xử lý một ít yêu ma. Không cho chúng nó nguy hại đến người bình thường. Bất quá, Tần Nhiên biến đổi lưu ý chính là cái tổ chức này tồn tại ý nghĩa. Không thể nghi ngờ. Ở trước mắt phó bản bên trong thế giới, đã có tự thân thần bí hệ thống, mà lại là tương đương hoàn thiện loại kia. Đối với hắn cái này, người ngoại lai, tới nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Coi như là có hệ thống sắp xếp thân phận, hắn cũng cần phải cẩn thận, không làm cho đối phương nắm lấy nhược điểm. Nếu không, Tần Nhiên không biết trước mắt phó bản thế giới là làm sao đối xử dị giới khách tới. Thế nhưng ở thông linh giả hợp tác, bên trong thế giới, dị giới khách tới, bình thường đều là cùng quý trọng thí nghiệm tài liệu, tri thức móc nối. Đương nhiên, vì được như vậy quý trọng thí nghiệm tài liệu, tri thức, thủ đoạn khẳng định là sẽ bạo lực một ít, thực sự là phiền phức. Tần Nhiên hồi ức trong đầu đơn giản thuộc về hắn cái kia phân, lão sư ký ức. Không nhịn được âm thầm cô. Tuy rằng từ ở phương diện khác, nhưng Tần Nhiên chứng thực Thánh Huy Trung học là một điểm rất trọng yếu. Thế nhưng đồng dạng thân phận này cũng ở hạn chế hắn. Chí ít, hắn ở đại đa số người trước không thể biểu hiện ra không hợp cùng lão sư thân phận sự tình đến. Làm sao mới có thể đem thân phận này trở nên không có nhiều như vậy hạn chế? Suy nghĩ bên, trong Tần Nhiên, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tai của hắn, truyền đến tiếng gõ cửa. Cũng không phải hắn vị trí cửa phòng, mà là cũ trường học cửa lớn. Đùng, đùng đùng, tiếng gõ cửa rất có nhịp điệu. Thế nhưng ở này đêm khuya, như vậy nhịp điệu nhưng khiến lòng người để cảm thấy sợ hãi. Mà khi gõ cửa người một thân đồ tang lúc, càng là có thể khiến người ta từ phía sau lưng bay lên một luồng khí lạnh. Tần Nhiên mở cửa nhìn trước mắt khoác ma để tăng nam tử sau. Lông mày chính là vừa nhíu. Không chỉ có là bởi vì đối phương ăn diện, cũng bởi vì đối phương trên mặt mang cụ. Mặt nạ màu bạc, đang không có ánh sáng cũ trường học trước, như trước tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Mặt trên dùng huyết sắc thuốc màu vẽ ra một cái gào khóc vẻ mặt. Xin chào, cáo tử điểu, các hạ. Ngăn cách mặt nạ, một đạo trôi nổi thanh âm vang lên. Tần Nhiên sững sờ. Sau đó, lập tức phản ứng lại. Danh vọng cùng tên gọi. Rất dễ dàng bị lơ là hai người. Vào lúc này ở phát huy tác dụng. Vẫn là tác dụng không tưởng tượng nổi. Tần Nhiên hai mắt lại một lần híp lại. Vẫn khổ nỗi, thân phận hạn chế, hắn có một ý định không tồi. Chỉ là, người trước mắt lại có chút hiểu lầm. Các hạ cũng không có che giấu thân phận. Ngài không phải một cái bừa bãi hạng người vô danh, mà lại táng máy xã cũng không phải một cái không thứ tự tổ chức nhỏ. Ở các hạ trở thành Thánh Huy Trung học lão sư lúc, chúng ta liền chịu đến tương ứng tin tức. Có thể không nghĩ tới chính là, ngài động tác sẽ nhanh như thế. Dĩ nhiên lập tức liền tiêu diệt miệng nuốt nữ. Không hổ là bị chú ý liệt ma nhân. Như vậy, những này tiền thưởng mời ngài nhận lấy. Táng máy xã thành viên. Móc ra một cái màu trắng. Viết điện tự túi vải. Đưa cho Tần Nhiên. Nhìn quét một chút. Xác nhận không gặp nguy hiểm sau. Tần Nhiên tiếp nhận túi vải. Túi vải hơi trùng xuống. Bên trong phát sinh âm thanh. Nhưng Tần Nhiên phán đoán là tiền giấy một loại. Có thể như vậy túi, lại làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Phảng phất chính là tiếp nhận một túi minh tệ giống như. Cho dù biết rõ là tiền thù lao. Bất quá, theo tiền thù lao xuất hiện, Tần Nhiên đối với táng máy xã đánh giá lại cao một tầng. Lấy tiền thù lao đến thúc đẩy người khác săn bắn yêu ma sao? Tất nhiên cần cực kỳ khổng lồ thực lực kinh tế. Bình thường dân gian tổ chức cũng không có thực lực như vậy. Loại chính, phủ tổ chức à, Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, mà nhìn Tần Nhiên tiếp nhận tiền thù lao táng máy xã thành viên. Nhưng là lập tức mở miệng lần nữa. Tuy rằng táng máy xã sẽ không hạn chế bất kỳ liệt ma nhân tự do. Thế nhưng cáo tử điểu các hạ xin mời nhất định phải cẩn thận Thánh Huy Trung học. Nơi này chuyện đã xảy ra rất không đúng. Ta đã báo lên, rất nhanh sẽ có tay thợ săn đến xử lý. Trước đó mời ngài duy trì cảnh giác. Ta là Lý, phụ trách Thánh Huy Trung học một mảnh táng máy xã thành viên. Nếu như ngài có chuyện gì, có thể liên hệ ta. Thật hân hạnh gặp ngài. Cáo từ rồi. Tên là Lý nam tử ở Tần Nhiên tiếp nhận tiểu trang giấy sau. Liền hạ thấp người, chậm rãi đi vào phía sau hắc ám. Tần Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn đối phương cùng màu đen hòa làm một thể kỹ xảo. Không có càng nhiều biểu thị, xoay người liền trở về trường học bên trong. Hắn biết rõ đối phương như vậy cố ý biểu hiện là vì cái gì. Biểu diễn chính mình, kinh sợ hắn, chỉ là, cùng siêu phàm cấp bậc, tiềm hành, kém rất nhiều, hoàn toàn không đáng Tần Nhiên để ở trong lòng. Bất quá, đối phương biểu hiện ra thái độ, hoặc là nói đại diện cho táng máy xã thái độ, lại làm cho Tần Nhiên lưu ý. Yêu đãi cùng uy hiếp, quyền mưu sao, Tần Nhiên mang theo trào phúng nói rằng, đón lấy, sự chú ý của hắn liền hoàn toàn phóng tới hắn mới vừa nghĩ đến kế hoạch lên.